Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, nhìn họa. Lương Thành tốc độ linh hoạt, cái kia nguyên bản lấy hành động cấp tốc lấy xưng hổ yêu ngược lại hoàn toàn bắt không ngừng Lương Thành bóng người, bị lượn quanh đến đầu óc choáng váng, có khi hơi chần chờ. Ngược lại bị Lương Thành duỗi khiếu nguyệt bảo kiếm ở trên người lôi ra một đạo nhàn nhạt miệng máu. Tuy nhiên hổ yêu gân cốt cường kiện, Lương Thành cũng không thể cho nó tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng là chút thương nhỏ dần dần tích lũy. Hổ yêu đã là toàn thân đẫm máu, giận phát như điên, hết lần này tới lần khác tốc độ so Lương Thành chậm. Liền Lương Thành góc áo cũng nửa điểm sờ không tới. Lúc này, suy suy suy, vài tiếng, lại là mấy cái phi châm hướng Lương Thành đánh tới. Lương Thành đã sớm chuẩn bị, khiếu nguyệt bảo bối kiếm vung lên. Chỉ nghe, đinh đinh, mấy tiếng, cái kia mấy cái phi châm đã bị chẻ thành hai đoạn. Tiếp lấy Lương Thành một đạo kiếm khí hướng về một cái không đáng chú ý đống đất nhỏ vung đi. Trong miệng hét lên, người đi ra cho ta đi. Oanh, một tiếng bụi đất tung bay. Cái kia đống đất nhỏ đã bị Lương Thành một kiếm tước ngược lại. Một cái đại hàn áo đen theo đống đất mặt bên thả người nhảy ra. Nguyên lai là ngươi. Lương Thành quát nói. Chỉ gặp tu vi của người này tại toàn chiếu hậu kỳ. Dáng người lại cao lại béo. Một khỏa đầu to trụi lùi tinh quang tỏa sáng. Cau mày. Ánh mắt âm trầm. Chính là cái kia hổ khiếu lĩnh Quách Nghị. Đã bị nhìn thấu. Quách Nghị không nói một lời. Rút ra vũ khí, bày ra cái phòng ngự tư thế. Vũ khí này là một thanh nhìn qua 10 phần nặng nề loan đao. Sống đao dày đặc, đao nhận nhìn qua chỉ là hơi khai phong. Đao cách chỗ là cái long khạc nước tạo hình. Đao sau mũi là một cái dữ tợn quỷ đầu. Quỷ trong miệng ngậm lấy một cái màu đen to vòng. Cả thanh đao chỉ cảm thấy nặng nề chưa phát giác sắc bén. Lương Thành cũng biết mình cùng hổ khiếu lĩnh sớm kết thành thâm cừu. Lại nói cái gì đều lộ ra dư thừa. Hiện tại chính mình hiện lên lấy một địch hai chi thế. Đối thủ cảnh giới tu vi cũng đều cao hơn chính mình. Thêm nữa chính mình lúc trước bị ám toán còn thụ bị thương. Tuy nhiên đã nhổ châm giải độc. Vết thương đã vấn đề không lớn. Nhưng cuối cùng toàn bộ cánh tay trái vẫn còn có chút không linh hoạt. Đối thực lực phát huy rất có ảnh hưởng. Lương Thành thầm suy nghĩ tìm cơ hội muốn thi triển cái kia một thanh buổi đấu giá đoạt được phân. Thủy Hàn Quang Mâu. Cái này mâu có thể phát huy ra 2 lần tương đương với dung hợp kỳ tu sĩ toàn lực công kích. Chỉ nên nắm chắc tốt. Nhất định có thể trọng thương đối thủ. Nhưng là cơ hội chỉ có 2 lần. Dùng qua về sau nếu là không có thể có hiệu quả. Như vậy trong chiến đấu là không có cơ hội một lần nữa lắp đặt linh thạch. Lúc này chỉ thấy cái kia hổ yêu vẫn như cũ hung mãnh như cũ. Không quan tâm điên cuồng công hướng Lương Thành. Triệu hoán đến từng đoàn gió xoáy vẫn là một cái tiếp một cái hướng Lương Thành xoắn tới. Hiển nhiên bởi vì thụ thương đã có chút cuồng bạo. Lương Thành mừng thầm trong lòng. Chỉ cần đối thủ chịu tiếp thân cận chiến. Như vậy chính mình rất dễ dàng tìm tới sử dụng phân thủy hàn quang mâu cơ hội. Chỉ là cái kia xem xét vũ khí liền biết giỏi về thiếp thân cận chiến Quách Nghị lại luôn cách chiến. Đoàn như gần như xa. Chỉ là phát ra các loại viễn trình công kích xa xa tập kích quấy rối Lương Thành. Ra ngoài ý định là Quách Nghị thân pháp vậy mà 10 phần nhẹ nhàng. Cùng hắn cái kia khổng lồ khôi ngô thân hình hoàn toàn không đáp điều. Chỉ cần Lương Thành ngang nhiên xông qua. Quách Nghị thì người nhẹ nhàng kéo dài khoảng cách. Đồng thời Quách Nghị trong miệng còn phát ra các loại tiếng gào. Vô cùng tương tự hổ gầm. Giống như tại trấn An đầu kia cuồng bạo hổ yêu. Nhưng là không biết sao. Cái kia hổ yêu giống như cũng không hiểu ý. Tâm tình y nguyên cuồng bạo. Riêng là tại Lương Thành thỉnh thoảng gần người chuyển rời đến hổ yêu trước người. Thình lình cắt nó một kiếm lúc. Cái kia hổ yêu càng là giận phát như điên. Nhìn Quách Nghị cái này chiến pháp. Lương Thành hơi suy nghĩ một chút cũng là minh bạch. Chính mình lúc đó đấu giá mua chuôi này phân thủy hàn quang mâu thời điểm. Hổ khiếu lĩnh kết đan tu sĩ Quách Hoa cũng ở tại chỗ. Tự nhiên biết mình có lá bài tẩy này. Nói không chừng lần này ám toán mình vẫn là Quách Hoa sai xử. Há có không đem chỗ giải tất cả tình huống nói cho Quách Nghị đạo lý. Lại vừa nghĩ cũng minh bạch Quách Nghị vì sao chậm chạp không chịu ra tay. Lại một mực mai phục tại bên cạnh nguyên nhân. Nhất định là kiêng kỵ chính mình lá bài tẩy này. Nghĩ đến để Hổ Yêu dụ ra bản thân át chủ bài lại ra tay. Lương Thành đáy lòng cười lạnh. Bởi vì chính mình tránh thức bảo mệnh át chủ bài cũng không phải là cái này phân thủy hàn quang mâu. Chuôi này mâu nhiều lắm là xem như cái sát chiêu. Nếu là thật đem phù bảo át chủ bài lấy ra, đừng nói là trước mắt một người một yêu, cũng là kết đan kỳ Quách Hoa tự thân đến đó cũng là không có chút nào sức chống cự. Bất quá phù bảo đúng là áp đáy hòm tuyệt chiêu. Dùng một lần thiếu một lần. Lương Thành không phải vạn bất đắc dĩ. Còn không chịu sử dụng. Lương Thành nhìn xem trước mắt cục diện. Đầu kia yêu hồ đã triệt để cuồng bạo. Bởi vì cảnh giới áp chế duyên cớ. Khiếu Nguyệt bảo kiếm tuy nhiên đem cái này hổ yêu cắt tới toàn thân phun máu. Đáng tiếc căn bản là không có cách trọng thương. Quách Nghị lại ở một bên không xa không gần tiến hành tập kích quấy rối. Muốn là hiện tại chính mình sử dụng liền sử dụng phân thủy hàn quang mâu lời nói. Tuy nhiên có nhất định khả năng trọng thương hổ yêu. Nhưng là tiếp xuống tới Quách Nghị hung hăng nhất kích thì khó có thể ứng phó. Huống chi Quách Nghị ở bên. Đến lúc đó nhất định sẽ đối với mình thi triển cái kia hàn quang mâu tiến hành cản trở. Cho nên hoàn toàn không đả thương được địch nhân có khả năng không nhỏ. Thật chẳng lẽ không có cách nào? Muốn sử dụng phù bảo sao? Lương Thành trong lòng rất là bất đắc dĩ. Bỗng nhiên rất hoài niệm năm đó thi mạnh nương theo chính mình thời điểm. Sự tình gì đều có thể thương lượng một chút. Nhiều như vậy tốt. À, đúng, thi mạnh. Bỗng nhiên Lương Thành trong lòng linh cơ nhất động. Nhớ tới một kiện quên thật lâu sự tình. Sau đó quyết định một ý kiến. Ngay sau đó Lương Thành mượn hổ yêu thôi động mà đến phong đoàn. Quay tít một vòng. Duỗi tay nhanh chóng lấy ra một khỏa hành khí đan đưa vào trong miệng về sau. Bỗng nhiên nhanh chóng hướng Quách Nghị bước ra một bước. Một bước này bởi vì cường lực thôi động xúc địa na di pháp. Để Quách Nghị cảm giác 10 phần quỷ dị. Chỉ cảm thấy dưới chân khắp nơi bỗng nhiên một cái mơ hồ. Theo Lương Thành tốc độ đánh cái gãy đôi một dạng, lập tức đem rõ ràng trước đó còn tại ở xa Lương Thành đưa đến trước chân. Cái kia đuổi theo Lương Thành hổ yêu thấy thế không có nửa phần do dự. Thân thể một cái chuyển hướng cũng theo Lương Thành đuổi theo. Nhưng là rốt cuộc không có Lương Thành loại này quỷ dị pháp thuật tốc độ nhanh. Vẫn là bị kéo ra một khoảng cách. Cái này bất chợt tới biến hóa làm Quách Nghị một cái giật mình. Thế mà rốt cuộc toàn chiếu hậu kỳ tu vi không phải cho không? Quách Nghị lập tức người nhẹ nhàng hướng về sau. Lúc này Quách Nghị nghe đến Lương Thành hét lớn một tiếng. Nhìn mâu, nhất thời Quách Nghị choáng váng. Đáy lòng thầm kêu, một chiêu này rốt cuộc đến. Hoảng loạn ở giữa đem trên tay sớm đã chuẩn bị tốt một chương tiểu hình thuấn di phù lập tức thôi. Động, đột nhiên một chút hướng mặt bên thuấn di ra ngoài nửa dặm. Ngay tại Quách Nghị kích phát thuấn di phù truyền tống ra ngoài trong nháy mắt đó. Nhưng mắt nhìn trông thấy Lương Thành khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Lập tức kịp phản ứng. Vừa thầm kêu một tiếng. Mắc lừa. Người đã thuấn di ra ngoài. Lương Thành cường lực thôi động cái này xúc địa na di đại pháp. Trên thân cũng là bỗng cảm giác một trận chột dạ. Trong đan điền linh dịch nhất thời tiêu hao hơn phân nửa. May ra Lương Thành kịp thời ăn vào một mai hành khí đan. Trong đan điền linh khí có chút bổ sung. Nhưng là rốt cuộc tiêu hao linh lực quá nhiều. Thời gian ngắn bổ sung không kịp. Xúc địa na di đại pháp đã không cách nào thôi động. Lương Thành tốc độ lập tức chậm lại. Thế nhưng là Lương Thành không có chút nào dừng lại. Lập tức tế ra phân thủy hàn quang mâu đâm thẳng cái kia sau đó đuổi theo hổ yêu. Chỉ cảm thấy đan điền linh tức lại bị này mâu hút đi một nửa. Lúc này phân thủy hàn quang mâu cái kia đen nhánh xúc hình đầu mâu tản ra một cỗ sắc bén chi khí. Toàn bộ đoàn mâu như một đạo hắc quang hướng về hổ yêu bụng xuyên qua. Phốc một tiếng, nhất thời huyết quang bắn ra. Tương đương với dung hợp kỳ tu sĩ toàn lực một kích uy lực quả nhiên không thể coi thường. Cái kia hổ yêu trên bụng bị đâm ra một đầu lỗ hổng lớn. Hổ yêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị này trọng thương. Nhất thời kêu thảm một tiếng. Lăn lộn lấy nghiêng qua một bên. Dãy giụa vài cái. Ruột đều toát ra một mảng lớn. Bỗng nhiên lúc khí tức suy yếu. Mắt thấy đã hấp hối mất đi chiến đấu lực. Lương Thành thu hồi hàn quang mâu sau chính muốn đi lên bù một kiếm. Triệt để kết tên xúc sinh này. Chợt thấy sau đầu sinh gió. Một thanh đại đao thẳng chặt tới. Bận bịu lách mình tránh đi xem xét. Nguyên lai là Quách Nghị đã chạy trở về. Thừa dịp Lương Thành suy yếu. Múa đại đao đuổi theo Lương Thành chém mạnh. Lương Thành vô cùng suy yếu. Tốc độ có chút lảo đảo. Sau đó giả thoáng một ra tay bên trong hàn quang mâu. Cái kia Quách Nghị nắm địa nhảy ra ngoài vòng tròn. Giống như chim sợ cành cong. Nhìn xem Lương Thành vẫn chưa thôi động hàn quang mâu về sau. Quách Nghị bước nhanh đi tới hổ yêu bên cạnh. Xa xa nhìn lấy cước bộ phủ phiếm Lương Thành. Một bên lấy ra một cái đen xì linh thú đại. Đem trọng thương hổ yêu đặt vào. Quách Nghị mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn chằm chằm bởi vì tiêu hao quá độ mà sắc mặt tái nhợt Lương Thành, mắng, chạy a, còn chạy động sao? Ngươi cái này trời giết tên nhóc khốn nạn. Dám làm tổn thương ta ngũ thúc linh sủng. Lão tử muốn ngươi để mạng lại bồi. Đã thấy Lương Thành mỉm cười. Theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái quyển trục. Nghênh phong nhoáng một cái kia quyển trục bay lên. Triển khai treo lơ lửng ở giữa không trung. Quách Nghị giật mình. Đang chờ lui lại. Đã thấy quyển trục này tuy là một cái pháp bảo. Nhưng không có lực công kích. Hiển nhiên là một cái phụ trợ hình pháp bảo. Hãy nói lấy Lương Thành loại này không đến kết đan kỳ thực lực. Không cách nào thôi động pháp bảo. Đương nhiên, cái kia có thể khảm nạm linh thạch chuẩn pháp bảo phân thủy hàn quang mâu là một ngoại lệ. Cái này đang làm cái gì yêu thiêu thân? Quách Nghị trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có buông lỏng. Xa xa quan sát tỉ mỉ bức họa này. Đồng thời trong tay lại lấy ra một cái thuấn di phù. Chuẩn bị sẵn sàng. Dự định một khi tình thế không ổn, lập tức chạy đi lại nói. Quách Nghị tỉ mỉ nhìn lấy bức họa này một hồi lâu. Chỉ thấy họa bên trong một hàng rừng trúc, trăng sáng treo cao, một cái trung niên đạo sĩ gậy trúc mang dài. Đứng ở dưới ánh trăng, dây thắt lưng tung bay uyển như thần tiên, khiến người lập tức cảm thấy một cỗ phiêu nhiên khí thế xuất trần. A, bức họa này bất phàm cái kia. Cái này... Bức họa này vậy mà bao hàm không gian chi ý. Nguyên lai là một cái ở trong chứa không gian pháp bảo a. Quách Nghị ánh mắt thoáng cái thì sáng. Đầy mắt đều là vẻ tham lam. Lúc này gặp Lương Thành bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Hướng chính mình cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Tiểu nhân biết tội. Mạo phạm Quách đại gia hổ uy. Thực sự tội đáng chết vạn lần. Tiểu nhân bây giờ đem này tấm không gian pháp bảo dâng lên. Cầu đại gia tha cho tiểu nhất mệnh, sau này cũng không dám nữa trêu chọc hổ khiếu lĩnh. Nói xong thần sắc hoảng loạn, chỉ lo tùng tùng, dập đầu, mắt thấy trán đều muốn đập ra máu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.